núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 977, thiên địa này không phải cửu vực, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, hẳn là, trước đó hắn dung hợp phân thân cùng bản tôn, gánh chịu khí vận, thiên đạo khổng lồ, cho nên lột xác trở thành thần linh thiên đạo. Không biết vì sao, bọn hắn có cảm giác chuyện này không đơn giản như bề ngoài. Tựa hồ có một bàn tay đang thao túng tất cả mọi chuyện. Sắc mặt cường giả các tộc cửu vực đột nhiên trở nên khó coi. Thiên địa hiện giờ chính là do nhân tộc đứng đầu, bọn hắn lại bị bài xích bên ngoài, có nghĩa là nhân tộc có cơ hội phát triển càng mạnh, chèn ép nhân tộc biết bao nhiêu năm, cuối cùng không thể ngăn cản nhân tộc quật khởi. Tần đưa mắt nhìn chung quanh một vòng, thu lấy tất cả vẻ mặt của đám cường giả vào trong mắt, sau đó mở miệng nói, các tộc muốn đi vào thiên địa cũng không phải là không thể, nhưng chỉ có người tu vi dưới khai đạo cảnh mới có thể tiến vào. Lời vừa nói ra, giả sắc cường mặt các tộc càng khó coi. Cảnh giới thấp hơn khai đạo mới có thể tiến vào, chẳng phải là đi chịu chết, đi làm nô lệ. Trong thiên địa này đã có khai đạo giả nhân tộc, không có khai đạo giả tọa chấn, còn tranh phong cùng nhân tộc thế nào? Được, chiếm lấy một góc, mỗi năm tiến cống cho nhân tộc, trong đó có một vài lão tổ cường tộc, sắc mặt trở nên khó coi. Trước kia mỗi năm nhân tộc đều phải tiến cống cho bọn hắn, hiện giờ phải đổi ngược lại, thay vì tiến vào làm nô lệ, chẳng bằng bỏ đi khỏi tiến vào. Chẳng qua là vừa nghĩ tới đại thế hỗn độn đã thay đổi, nếu không bắt lấy kỳ ngộ tiến vào trong thiên đạo, tu thiên đạo, chỉ sợ cuối cùng đều bị đại thế hỗn độn đào thải mất. Cảnh giới dưới khai đạo mới có thể tiến nhập, chỉ sợ cũng là bởi vì đám người này chưa khai đạo, có thể cảm ngộ thiên đạo, khai đạo bên trong thiên đạo. Tất nhiên là Tần biết được đám người này nghĩ gì trong đầu. Bây giờ hắn là thần linh thiên đạo, phải cân nhắc vì sự phát triển cùng đề thăng của thiên đạo, chỉ có giúp thiên đạo lớn mạnh, hắn mới có thể gia tăng thực lực, cho đến khi sánh ngang chí thượng hỗn độn. Thân là thần linh thiên đạo, tâm đã không còn hướng mỗi nhân tộc, mà là toàn bộ chủng tộc thiên đạo. Đương nhiên, dù sao hắn cũng xuất thân là nhân tộc, còn là một vị lão tổ, không có khả năng không thiên vị nhân tộc. Hôm nay nhân tộc cường thịnh, không cần phải ra tay nâng đỡ, tự nhiên muốn tiến hành cân nhắc phát triển thêm vô số chủng tộc trong thiên đạo. Đây là giai đoạn trước mắt mà vị thần linh thiên đạo như hắn phải suy nghĩ. Kỳ thật Tần rất bất đắc dĩ, hắn biết rõ đây là tất cả trách nhiệm sau khi mình trở thành thần linh thiên đạo đã được giao phó, không thoát khỏi được pháp tắc thiên đạo, cũng sẽ không cho phép hắn tiêu diệt mấy chủng tộc khác, chỉ để lại nhân tộc ở trong thiên địa. Huống hồ nếu chỉ còn nhân tộc ở trong thiên địa cũng chưa chắc là chuyện tốt, nhất là đối với sự phát triển cùng đề thăng của thiên đạo. Hôm nay trong thiên địa cũng không phải là chỉ có nhân tộc, cũng đã bắt đầu xuất hiện nội đấu. Nếu chỉ tồn tại mỗi chủng tộc là người, chỉ sợ tình trạng đấu đá còn khủng khiếp hơn nữa. Thiên địa phân ra tam giới, bao gồm thiên, phàm, địa. Thiên giới chính là chỗ ở của khai đạo giả, chịu hạn chế bởi pháp tắc thiên đạo, không thể tự ý xuống phàm giới. Phàm giới chính là nơi ở của sinh linh dưới khai đạo cảnh. Nếu có sinh linh vượt qua đại kiếp thiên đạo thì có thể phi thăng gia nhập thiên giới, có khảo nghiệm kiếp nạn. Đám lão tổ các tộc cửu vực nghe vậy cũng không thấy bất ngờ đối với chuyện độ kiếp thăng thiên. Bọn hắn tu đại đạo cũng có kiếp nạn, nhìn như bước vào khai đạo cảnh không có kiếp nạn hàng lâm, kỳ thực đồng dạng tồn tại khảo nghiệm, chẳng qua là cũng không phải là dùng đại kiếp hình thức hàng lâm mà thôi. Huống chi, vô số đạo cảnh mắc kẹt trước đại môn khai đạo cảnh. Chẳng lẽ không phải là đào thải cùng kiếp nạn? Phía dưới là địa phủ giới, địa phủ quản lý luân hồi. Sau khi sinh linh, chết, trải qua luân hồi đầu thai rồi sống lại kiếp khác. Tần nhấn mạnh giới thiệu một chút địa phủ giới cùng luân hồi. Đồng thời liếc nhìn Cực, gia hỏa này, vô thanh vô tức, cũng không thèm nhắc nhở chính mình. Quả, thực chính là hố người. Hắn biết được bí mật, chỉ sợ còn nhiều hơn mình. Dù sao, một cỗ hóa thân của Cực, đang tọa trấn trong luân hồi. Nếu có năng lực, có thể cảm ngộ luân hồi chi đạo, có thể giữ lại bồn, nguyên, thậm chí chi nhớ, đầu thai chuyển thế, trùng tu thêm lần nữa. Tần nói một câu ý tứ sâu xa, luân hồi đầu thai này, cũng không phải đơn, giản là chuyển thế, chính là một khởi đầu mới, thậm chí tư chất thiên phú, đều, đổi mới, mang ý nghĩa sinh mạng mới. Hiện nay trong hỗn độn, không có luân hồi thì không phải thiên địa, một đám cường giả đều ngây ngốc, nhất là luân hồi trong đó, hiển nhiên không thể so sánh tầm thường. Trong nháy mắt, bọn hắn liền nghĩ đến, có thể lợi dụng luân hồi để trùng tu, ra sao, làm sao để tăng cường thiên phú, phương pháp nghịch tập như thế nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có thể tránh thoát trật tự luân hồi, không bị xóa đi ấn ký bản nguyên, cần cảm ngộ luân hồi rất cao. Hơn nữa, không có luân hồi thì không phải thiên địa. Giờ khắc này, đám cường giả đều ý thức được, bản thân mở ra thiên địa, chưa được tính là thiên địa. Khó trách, lúc trước bọn hắn cảm giác thiên địa có điều bất thường. Tựa hồ, đã mất đi khí vận vốn thuộc về thiên địa. Thì ra là sau khi xuất hiện luân hồi, thiên địa do bọn hắn mở ra không có luân hồi, cho nên không được hỗn độn tán thành, tự nhiên đã mất đi khí vận vốn có của thiên địa. Cách chương